Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 824 và cũng là bắt đầu quyển số 14 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và bộ truyện này sẽ có 16 quyển, hiện tại tác giả đang bắt đầu viết quyển số 16, quyển cuối cùng. Tiên Phong xin chào DMVN nhé, chào Tuấn Đê, chào Sen, chào Nhật Nam, chào Trần Văn Tòa. Xin chào Hương Lê, chào Huỳnh Lê, chào Phạm Trường, chào Anh Tuấn, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Nhất Nguyễn, chào Trần Văn Tòa, chào Lê Phước Luân, chào Thủy Nguyễn ạ. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và một đăng ký kênh, bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong ạ. Xin chào Sơn Tô, chào Sang Dương Đình nhé. Và chúng ta bắt đầu một hành trình ở quyển tiếp theo, quyển số 14, Xích Tâm Tuần Thiên. Chào Thiết Nghiễn, chào Hoan Mai. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào Phạm Xuân Thành ạ, chào Văn Xuân ạ. Mọi người ủng hộ Phong like video nhé, để xem quyển 14 sẽ có những gì hay đây. Xin chào Mạnh Hùng, chào Văn Xuân. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 824. Truyền khắp chư thiên vạn giới, vang danh bát hoang lục hợp. Xoảng một tiếng, người kể chuyện tóc trắng phơ vỗ mạnh thanh thước gõ. Quả nhiên là thiên hạ thấy hắn khuất phục, thanh phong ba thước chém tuyệt đỉnh, thiên đạo thâm hải du ngoạn giả, vạn giới hồng lưu độ thế nhân. Thanh chỉ ngữ bằng gỗ lim đập mạnh xuống bàn, chặn lại luồng sáng từ trên trời chiếu xuống. Bụi bặm trong luồng sáng bay lượn hỗn loạn, giống như là lòng người rối ren vậy. Hay, tiên sinh kể hay. Tiếng vỗ tay của thính giả không ngớt. Người kể chuyện lưng còng ngồi dưới mái liều không thể che hết ánh sáng, cầm lấy dùi gỗ bọc vải đỏ gõ lên chiếc chuông đồng ở trên bên cạnh, phát ra âm thanh ngân dài. Sau đó úp ngược chiếc chuông đồng đặt trên bàn, chuông đẩy về phía trước, người dựa ra sau vuốt râu ung dung nói: chuyện Khương Chân Quân kiếm chém tuyệt đỉnh xin dừng lại tại đây, tiết sau ta sẽ kể về nhân duyên tiền kiếp, ân oán tình thù của Khương Chân Nhân và Lý Chân Quân, trong đó còn xen lẫn câu chuyện của một nam nhân khác nữa, nhân quả giữa bọn họ dây dưa suốt 12 năm, tình tiết trong đó vô cùng đặc sắc đấy. Ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh mái lều, mọi người nghe say sưa, lần lượt bước lên ném tiền thưởng vào chuông đồng. Người kể chuyện đang nhấp trà liếc mắt nhìn tiếp tục câu khách nói: Nhữ Khanh cư sĩ mới cho ra mắt tác phẩm, kể về câu chuyện đặc sắc nhất thời đại này. Hai vị chân quân trẻ tuổi nhất đương thời, hậu khởi chi tú trong tuyệt đỉnh chi lâm, bia đá bất hủ ở trong dòng chảy thời gian, có câu thiên hạ lý nhất, thiên thượng khương vọng. Nói đến đây, người kể chuyện đặt chén trà xuống, chắp tay bốn phía nói: các vị có tiền ủng hộ tiền bạc, không có tiền thì ủng hộ người vậy. Leng keng. Ta thích nghe đoạn này nhất. Tiền cũng thường rồi, mau kể tiếp đi. Anh đến trước mắt, kiến bò trong lòng, không chịu nổi đâu, mau kể tiếp đi. Tiếng tiền thưởng ném vào, va vào chuông đồng, hòa lẫn với tiếng thúc giục sốt ruột, tiếng gieo hò, quả là bản giao hưởng tuyệt vời. Mỗi ngày đều kể chuyện một cách đầy nhiệt huyết như vậy, vui vẻ biết bao. Kiếm cũng đủ ăn tiêu đấy. Người kể chuyện hài lòng thu chuông đại, đang định nói câu hết hồi sau phân giải về nhà nghỉ ngơi, thì bỗng nhận thấy một ánh mắt lạnh lẽo. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám đông có một hán tử hung ác dị thường, đang nhìn lão với ánh mắt hung dữ đến nghẹt thở. Chân trước vừa bước ra khỏi lều, chân sau có khi đã nằm trong nhà xác. Người kể chuyện tuy già nhưng mà vẫn chưa đủ sống, không khỏi giận mình, mông liền dính chặt vào ghế, hò nhẹ một tiếng: tuy giờ kể chuyện đã hết, lão phu vẫn còn muốn nói tiếp. Câu chuyện về anh hùng hào kiệt sôi sục trong lòng, khiến ta thao thức không ngủ. Chúng ta kể thêm một đoạn nữa, đợi trời tối rồi nghỉ, mời chư vị lắng nghe. Xoảng một tiếng, vỗ mạnh thước một cái, người kể chuyện liền bắt đầu kể một cách say sưa. Nói về năm đó Khương Vọng, khi đó vẫn chỉ là thiếu niên ở một thị trấn hẻo lánh. Còn Lý Nhất đã vang danh thiên hạ, chỉ là lai lịch bất minh, chúng thuyết vân vân. Hôm đó mây trôi trên đồng, dáng đỏ trên trời. Lúc này một nam tử ngũ quan hiền hòa, khí chất ôn nhuận, thong dong đi qua đám đông, phủi góc áo, ngồi xuống bên cạnh hắn tử đang trừng mắt dọa nạt người kể chuyện. Vốn dĩ không có chỗ trống, nhưng khi hắn ngồi xuống, chỗ trống liền xuất hiện, mà những người xung quanh đều không hề hay biết. Ai ngờ đường đường là Sai Dẫn lại rảnh rỗi đến mức này, ở thế giới phù lục hẻo lánh này dọa nạt một lão phu nhỏ bé. Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất tiếu của người này đều toát lên cái cảm giác khiến cho người ta thoải mái. Ngay cả giọng nói cũng vậy, sau khi người nghe vô thức chờ đợi, liền tự nhiên mà đến, nước chảy thành sông. Lúc này anh ngồi xuống bên kia chiếc ghế dài, ngẩng đầu nhìn người kể chuyện trên đài, ở trên mặt đầy vẻ thích thú, miệng lẩm bẩm. Nghe nói câu chuyện này thực sự là kinh tâm, động phách. Các hạ ngồi ở đây, chả lẽ không lo lắng cho yêu tộc sao? Không nghĩ cách xử lý vị thiên thượng Khương Vọng kia sao? Hắn tử được gọi là Sai Giận, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi im nghe chuyện, không có nhúc nhích, chỉ hơi nhíu mày khi chất đã khắc hẳn. Vẻ hung ác cố ý thể hiện trên mặt đã biến mất, khôi phục dáng vẻ khinh thường thiên hạ, thản nhiên nói. Nhân tộc các ngươi chiếm cứ hiện thế đã ba đại thời đại, vẫn không thoát khỏi cái thói tiểu nhân trộm cắp, cho dù leo lên vị trí cao đến đâu, ở trong xương cốt vẫn tự ti tự khiếp, chuyện gì nhỏ nhặt cũng lôi ra cãi cọ. Hoàng Duy Chân bận rộn trăm công ngàn việc, còn phải tốn sức bày binh bố trận để tâm đến chuyện siêu thoát. Thực nực cười, bản tọa sao có thể như vậy chứ. Nam tử thư sinh kia không hề tức giận, chỉ ôn hòa cười nói. Cho nên ngươi ngồi nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, thiên đạo thâm hải, chỉ còn mình hắn du ngoạn, sau này chư thiên vạn tộc chẳng đã đều phải chịu sự khống chế quán sao? Từ đây về sau, thần tiêu chiến trường này xem ra cũng không cần mở ra nữa. Khổ tâm mưu cục của Vũ Trinh coi như là một giấc mộng hão huyền. Sai Giận thản nhiên nói. Hôm nay các người gây áp lực càng lớn, ngày sau lực phản kháng sẽ càng mạnh. Đây là lời khuyên của người đến sau. Yêu tộc quả thực là có tư cách xưng người đến sau trước mặt nhân tộc. Nam tử thư sinh thong thả chỉnh lại vạt áo. Ta nghe nói có người tên Kỳ Quan Ứng, từ bỏ mọi chức vụ, lập lời thề lớn, muốn bảo vệ tất cả chân yêu của yêu tộc thành đạo, để xóa bỏ ảnh hưởng của Khương Vọng ở thiên đạo thâm hải. Việc này rất khó đánh giá. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Tâm huyết hắn phải bỏ ra gấp 10 gấp trăm lần Khương Vọng, đó vốn là hạt giống có cơ hội chạm đến siêu thoát. Bây giờ để khốn đốn tương lai, mệt mỏi chạy trốn, thực sự đáng tiếc. Ngươi thực sự không định làm gì sao? Sai Giận mặt không một chút biểu cảm. Một đời luôn có đối thủ của một đời. Nếu như bọn họ cũng muốn ta ra mặt, vậy thì ta sẽ ra mặt. Đến bây giờ ngay cả uy hiếp của Khương Vọng cũng không giải quyết được. Diệt tộc được rồi. Người kể chuyện vẫn đang kể chuyện, thính giả vẫn đang lắng nghe. Giọng nói chỉ truyền giữa hai người bọn họ. Nam tử thư sinh cười nói, dáng vẻ ung dung bình tĩnh. Mà kệ tất cả như vậy, nếu đổi lại là đại yêu khác nói ra, ta nhất định không tin. Chỉ có ngươi, Sai Giận, nói như vậy mới có vài phần sức thuyết phục. Người luôn đàm chuyện của mình mà không quá dễ để tâm đến kết quả cuối cùng. Nhưng người vẫn cố ý dành thời gian để ý đến ta. Doanh Doãn Niên, nhiều năm trôi qua như vậy, người vẫn quan tâm ta như thế. Sai Giận nghe lão phu kể chuyện nửa thực nửa giả, lại nhìn chằm chằm chỉ nói. Thái cổ chi mẫu bên kia, đổi ai đi theo dõi rồi? Sai Giận, Doanh Doãn Niên. Hai cái tên được ghi vào trong sách sử, từng đã đại định, thế mà lại cùng ngồi ở quán trà nhỏ bé ở thế giới phù lục này. Ở đây nói chuyện phiếm, nghe kể chuyện, uống chén trà một đồng tiền. Tồn tại như bọn họ, cho dù chỉ là một tia ý niệm giáng xuống thì cũng đủ long trời lở đất, lật đổ thế giới. Mà tất cả mọi người đều không biết được. Cuộc sống như thường lệ. Kẻ ngu dốt quả thực không cần phải sợ. Nói gì vậy? Doanh Doãn Niên lảng tránh không tin tình báo của Thái Cổ Chi Mẫu, chỉ thản nhiên cười nói. Ngươi mượn ta để thành đạo, còn không cho phép ta quan tâm ngươi một chút sao? Năm đó người ta tranh đấu qua năm tháng, chém giết đến tận cùng thiên hà, bông hoa tam sinh lan nhân sinh ra từ thi thể phổ hiền, nhuốm máu từ Như Lai Tỳ Lô Giá Na, ảo mộng vĩnh hằng. Ta có được nửa đóa hiện tại và cả đóa tương lai. Người có được nửa đóa hiện tại và cả đóa quá khứ. Sai Giận cảm nhận hơi thở của quán trà nhỏ bé này, cũng không gợn sóng, bình tĩnh nói: Người thành đạo trong quá khứ, ta thành đạo trong tương lai, đây chẳng phải là đều là người mong muốn sao? Nhân tộc phù lục là hạt giống còn sót lại của kế hoạch vũ cốc của nhân tộc thời Nguyên Thủy. Sau khi nhân tộc chiếm cứ hiện thế vài đại thời đại, đã tạo thành rào cản lớn với nhân tộc hiện thế. Ở trong thần tiêu đại thế giới sắp mở ra, đã được truyền bá đến chư thiên vạn giới xiển đạo. Nhân tộc phù lục vốn dĩ cũng là một phần của liên quân vạn tộc. Nếu như năm đó Vô Hán Công không truyền bá tại đây, nếu như sự thay đổi mà Khương Vọng mang đến chưa từng xảy ra, nếu như phá vỡ giới hạn, vượt qua ranh giới thế giới, thử thách bá chủ hiện thế, gần như là con đường bắt buộc phải đi. Cá voi rơi xuống vạn vật sinh sôi, lật đổ nhân tộc hiện thế, chư thiên vạn giới đã có thể phong phú nhiều năm. Thời thế hiện tại đã khác. Vị thần hộ mệnh của thế giới phù lục, Khánh Hòa Kỳ Minh, là bạn tốt với chân quân Khương Vọng. Lý Phượng Nghiêu và Băng Hoàng Đạo, Tam Hoàng Tử Tề Quốc Khương Vô Tà, Tiểu Thánh Tăng của Huyền Không Tự, thậm chí là Mặc Gia Hí Mệnh, đều có kinh doanh ở thế giới phù lục. Cả thế giới phù lục ngày càng đổi mới. Hiện tại tiền tệ lưu thông ở phù lục đều là theo kiểu tề đao tiền. Đợi đến khi thần tiêu chiến tranh bắt đầu, nhân tộc phù lục tự nhiên sẽ thuộc về phe nhân tộc hiện thế. Đây không phải là trợ lực không đáng kể. Sau khi tật hỏa dục tú chống đỡ bầu trời, Khánh Hòa Kỳ Minh bổ sung đất đai, giới hạn của thế giới đã bị phá vỡ, toàn bộ thế giới phù lục đã được nâng cấp một cách căn bản, tiềm lực so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Thêm vào đó Vô Hán Công, Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công, Khất Hoạt Như Thị Bát Giao Nhau ở đây. Khất Hoạt Như Thị Bát Giao Nhau ở đây. Sai Dẫn ngồi đây, Doanh Doãn Liên liền đuổi theo. Điều này đủ để nói lên vấn đề. Tam sinh lan nhân đối với cả ta và ngươi đều là bông hoa trên gấm, chưa bao giờ là chìa khóa duy nhất để thành đạo. Ngươi hôm nay mượn ta để thành đạo, thực sự là đánh mất ưu thế trước. Ta hy vọng ngươi thành đạo vào lúc này, lại tiếc nuối ngươi thành đạo vào lúc này. Ngươi muốn kịp thành đạo trước khi thần tiêu mở ra, gia tăng uy hiếp cho yêu tộc, chưa có thể nắm bắt cơ hội lần này. Sao có thể coi là siêu thoát thực sự được đây? Giọng nói của Doanh Doãn Điền có chút tiếc nuối. Đừng nói với giọng điệu đó. Ngươi là người làm việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đại cục chưa định đã mừng công, không phải phong cách của ngươi. Sai Giận cười nói. Siêu thoát là có được tự do sở hữu tất cả. Chiến đấu vì yêu tộc chính là một trong những tự do của ta. Doanh Doãn Điền, ngươi sẽ không thực sự nghĩ đã nắm chắc ta chứ? Ván cờ này mới chỉ bắt đầu, nhường người đi trước thì đã sao? Chỉ là đứng trên lập trường cá nhân, ta hy vọng được giao đấu với Sài Giận mạnh nhất, nhưng mà đứng trên đại cục của nhân tộc. Giọng nói của Doanh Doãn Niên có vài phần nghiêm túc. Sài Giận, ngươi còn tranh với ta, chắc chắn sẽ chết. Là đối thủ từng chém giết nhau đến tận cùng của thiên hạ, Doanh Doãn Niên hiểu rõ sự đáng sợ của Sài Giận hơn bất cứ ai. Cho dù là phong hoa ở thần tiêu thế giới, hắn cũng tin Sài Giận nhất định sẽ thành đạo. Nhưng thời gian thành đạo lại là vấn đề rất lớn. Hắn tin nếu như Sài Giận chịu chờ đợi, cũng có thể giống như là hắn vậy, thuận buồm xuôi gió đạt đến vẹn toàn. Nhưng mà lại nôn nóng thành tựu trước khi thần tiêu mở ra, lại mượn được thành đạo quán, lợi ích của Doanh Doãn Niên hắn là thứ dễ dàng lấy được sao? Quá khứ tương lai vốn dĩ bình đẳng, giờ đây quả của tương lai lại phụ thuộc vào nhân của quá khứ. Sai Giận từ nay phải thấp hắn một bậc. Cố ý điều ngươi từ Ngụ Uyên để nhắm vào ta, chính là bởi vì ngươi chiếm ưu thế này với ta. Mà ưu thế này lại là do ngươi sử dụng thủ đoạn vi phạm quy tắc ép ta ra tay. Ban đầu ta mạo hiểm thành đạo hỗn độn hải, giấu đi siêu thoát, ít nhất có thể triệt tiêu một nửa ưu thế của ngươi. Lời lẽ của Sai Giận không cam lòng, nhưng mà giọng điệu lại bình thản. Nào biết làm việc gì cũng chiếm ưu thế, nhất định sẽ bị trời ghen ghét. Nhân tộc muốn ôm hết mọi thứ, đã đến lúc gặp đại nạn, sắp hưng thịnh nữa thì suy tàn. hắn lại nhấn mạnh thêm một lần. Hoàng Duy Trần vi phạm quy tắc nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Gần ngay trước mắt. Bước ra từ hỗn độn hải để siêu thoát. Thật điên rồ. Là tự tìm đường chết. Giống như là cho rằng siêu thoát chưa đủ nguy hiểm. Chưa đủ khó khăn. Nhưng mà đối với Sài Dận, người đã từ bỏ siêu thoát để phong hoa ở thần tiêu. Lại là chuyện đương nhiên. Để tranh lấy chút ưu thế, Sài Dận có thể làm ra chuyện đó. Gần như học được cái dáng vẻ của Sài, gần như học được dáng vẻ của Sấm Vu rồi. Doãn Doãn Niên cười nói, ta chỉ biết nhận định thẳng thắng thiên. Ta chỉ biết nhận nhân định thắng thiên. Mà ngươi, Sài Dận, lại trông chờ vào cái gọi là trời ghen ghét, trời trừng phạt, giống như đã mất đi tự tin. Nhìn lại dòng đời trong sông thời gian, được trời ưu ái nhất chính là Duệ Lạc bộ tộc. Giờ đây đã ở đâu? Năm đó Sài Dận ngăn cản phong mang của Cơ Ngọc Túc, lúc đó có trời trừng phạt giúp ngươi không? Sài Dận vẫn nhìn người kể chuyện, khóe miệng nhếch lên, cũng cười nói, hôm nay ta nổi hứng ngồi tại đây, ban đầu muốn nghe chuyện về mình, nghe nói muốn kể truyền kỳ. Vài năm trước truyền kỳ được ca tụng ở chư thiên vạn giới đều là chúng ta, bây giờ đều là những người trẻ tuổi. Cái gì Lý Nhất, Hương Vọng mới xuất hiện được vài năm sao? Đúng. Doanh Doãn Niên khoanh tay ngồi, tư thế ôn hòa. Cho dù năm đạo lịch mới mở ra, huy hoàng đại thế, anh hùng nổi lên từng đám, yêu tộc cũng có thể kể về Sài Dận ngươi, kể về Hồ Bá Khanh. Bây giờ trước Hương Vọng, Lý Nhất lại không có phải hậu bối trẻ tuổi yêu tộc đáng để nhắc tới. Sài huynh, thuyền sắp lật, sao không sớm rời đi? Sài Dận không phản bác, chỉ nói, cho nên ánh mắt của Vũ Trinh và Nguyên Hy chính là điểm này. Chiến tranh thần tiêu đã đến lúc phải bắt đầu. Hai vị siêu thoát giả từ đầu đến cuối đều không nhìn đối phương, giống như là hai người bạn thích đọc sách bình thường ngồi cùng ở đây nghe kể chuyện. Một chiếc ghế dài bình thường, giống như Duệ Lạc thiên hạ năm đó. Bọn họ luôn đứng ở hai đầu, thượng nguồn và hạ nguồn. Người đã nhìn thấy thất bại rồi sao? Doanh Doãn Niên cười hỏi. Sai Dận có chút nghiêm túc. Cái ta nhìn thấy là tương lai. Không đợi Doanh Doãn Niên nói tiếp, hắn lại giống như là một thính giả bình thường, giơ tay lên cao, cao giọng hỏi. Lão tiên sinh, ngài kể Khương Vọng lợi hại như vậy, ta vẫn chưa biết tôn hiệu quán là gì. Ví dụ như Lý Nhất là Thái Ngu, Quý Tộ là Linh Thần, vị Khương Vọng này thì sao? Người kể chuyện trên đài cũng không bị hỏi khó. Ông ta vuốt râu, rung đôi đắc ý một hồi cuối cùng nói, thời đại này đã không còn ai có thể ban choán tôn hiệu, phong choán danh hiệu. Thế nhân nhìn hắn thế nào, hắn liền mang danh hiệu đó. Doanh Doãn Niên vỗ tay cười nói, đây chính là danh hiệu. Lão tiên sinh hiểu rất rõ. Lão tiên sinh, ta khuyên ngài nên lật lại những kinh điển xưa. Anh hùng trẻ tuổi quả thực là rất thu hút ánh nhìn. Thế nhưng vẫn thực sự trở thành nhân vật chính của thời đại, không thấy đủ sức gánh một câu chuyện. Câu chuyện trước kia vẫn chưa kết thúc, người mới đến hơi nóng vội. Sai Giận cười, đứng dậy, sải bước rời đi. Người kể chuyện có chút hoang mang ngồi ở đó, gãi gãi bộ râu. Chính là bởi vì câu chuyện cũ đã đặt sang trang mới, câu chuyện mới bắt đầu kể mà. Lão ngẩng đầu nhìn đám đông, lại chỉ nhìn thấy Doanh Doãn Điên ngồi ở một mình cách một cách tào nhã. Giống như là từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại tới vĩnh hằng. Doanh Doãn Điên nở một nụ cười ôn hòa với lão, cũng tự nhiên mất đi trong đám đông. Hai vị siêu thoát giả đến và đi, không một chút dấu vết. Lời nói của hai vị siêu thoát, không ai có thể nghe thấy. Mọi người ồn ào, yêu cầu người kể chuyện tiếp tục kể. Người kể chuyện cũng lấy làm kỳ lạ, không hiểu sao mình lại dừng lại, lắc lắc đầu, tiếp tục kể một cách sôi nổi. Trong đám đông chỉ có một sự yên tĩnh duy nhất. Đó là một thanh niên da hơi đen, răng trắng, giữa hai lông mày có một chấm đỏ, vừa nghe kể chuyện vừa cười tủm tỉm, vừa cúi đầu dùng ánh sao để viết thư. Tuy là chúa tể của thế giới này, chí cao trong sáng thế thần thoại, lại hoàn toàn không biết đã gặp một cuộc gặp gỡ đứt qua nhau. Giống như là những người xung quanh, không biết hắn là Khánh Hỏa Kỳ Minh. Mà những nhân vật trong câu chuyện người kể chuyện, sao có thể biết ngoài trang sách có bao nhiêu người đang lắng nghe? Ta cười, thế nhân đều ngu muội. Thế nhân biết ta đang trong ván cờ. Đó là một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, sạch sẽ, xương rõ ràng. Xòe bàn tay ra, đường chỉ tay rõ ràng, có trật tự. Có ánh sao rơi trên lòng bàn tay, như là nước trong vực sâu, như mây trên trời, vô cùng tự nhiên gần gũi. Nó linh hoạt di chuyển, cuối cùng tạo thành chữ phù lục. Bạn Hiền, khi nào đến uống rượu vậy? Khương Vọng đội mũ miệng ngọc, bình tĩnh ngồi trên ghế lớn của Thái Hư Các. Ánh mắt sâu như biển lặng, lưng thẳng như xà nhà. Ở trên mặt mang nụ cười, khép bàn tay lại giống như là cất đi cả dãy núi sông. Mà có ánh sao lưu chuyển trên bầu trời đầy sao. Mà Viên bước ra từ thiên đạo thâm hải, nhảy vào nhánh sông phù lục, cười ha ha. Chính là lúc này. Hắn ở Thái Hư Các, bình tĩnh nhìn về phía trước, ghế trước mặt trống không. Đây là Thái Hư hội nghị do Khương Các Viên chủ động yêu cầu triệu tập sau khi đột phá lên chân quân. Ngoài cuộc họp định kỳ của Thái Hư Các, coi như là cho các vị Thái Hư Các Viên làm thêm giờ. Người tham gia có kịch quỹ, Trung Huyền giận. Hết rồi. Thái Huyền Nhật Quỹ tĩnh lập nơi hư không. Thời gian chậm rãi gạt nhẹ kim ảnh. Đã đợi hai khắc đồng hồ rồi. Kịch quỹ ho khan một tiếng. Xem ra hôm nay chưa có ba chúng ta. Thật là buồn cười. Khương Chân Quân lần đầu tiên triệu tập Thái hội nghị. Những người khác lại chẳng nề mặt như vậy. Chẳng lẽ bản thân Chân Quân sẽ phải luôn miệng nói Chân Quân, không phải để cho người chân nhân, không phải là Chân Quân như các ngươi, cung kính như ta, cung kính ta, một vị Chân Quân tân tấn sao? Khương Vọng khẽ liếc nhìn bản hội nghị kỳ yếu của Trung Huyền Dận. Chỉ thấy phía trên viết, người còn lại không tới. Trung tiên sinh. Khương Vọng chậm rãi hỏi, không biết người còn lại đều có chuyện gì? Mỗi người nói không tỉ mỉ. Trung Huyền Dận buông đao bút, bất mãn nói, hay là Khương Chân Quân tự mình đi hỏi đi. Khương Vọng bị nghẹn lời. Đều nói tuyệt đỉnh giữ thiên tề, sao lại không cảm nhận được địa vị đề cao nhỉ? Nói là chân quân, là vương, quân vương trong chân nhân, đồng nhưng mà đồng lưu lại bất phục, lập tức đưa tay họa tròn, nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu quang xoay nhanh, ở trong khoảnh khắc hóa thành một chiếc gương, thiên đạo chi lực dập dờn trong đó. Sau ánh sáng là một thân lực rực rỡ, đang tung hoành trong gương, đào quang lướt qua. Đấu Các Viên, Khương Vọng nhiệt tình hỏi, người đang bận việc gì vậy? Đấu Chiêu đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ, liếc mắt nhìn thiên pháp kinh viên ở trên không trung, chỉ cảm thấy khuôn mặt Khương Chân Quân trong gương thực là trướng mắt, thuận tay rút thiên kiều từ trong thân thể ma vật ra, chỉ nói một tiếng, thả. Khương Vọng không để bụng, dò xét sau lưng Đấu Chiêu. Ồ, Trọng Huyền Các Viên đâu rồi? Sao không thấy hắn? Người đi hỏi hắn đi. Đấu Chiêu không kiên nhẫn nói, liên lạc không được, Thái Hư Công Ngọc Quán cũng đóng rồi. Khương Vọng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Có lẽ là sợ bị người không phận sự quấy rầy thôi. Đấu Chiêu thuận tay lau đi ma uế ở chân thần đao, thản nhiên nói, người có chuyện gì khác không? Không thì ngắt đi. Đấu Huynh sao lại lạnh nhạt thế? Khương Vọng thở dài nói, không ngờ ta vất vả lắm mới tấn thăng chân quân, đổi lại chỉ là sự xa cách. Soạt một tiếng, thiên pháp kính viên bị chém vỡ tan tành. Khương Vọng quay đầu lại, Trung Huyền Dận như lão tăng nhập định, kịch quỹ như thạch điêu nham khắc. Khương Chân Quân thản nhiên nói, hey, xem ra mọi người thực sự rất là bận. Người như kịch quỹ, cho dù nghe được chuyện cười hay đến đâu thì cũng sẽ không cười, lúc này chỉ cứng nhắc nói, vậy hôm nay Khương Các Viên yêu cầu triệu tập hội nghị, rốt cuộc là vì chuyện gì? Có thể bắt đầu được chưa? Chín ghế vòng quanh, chính giữa là một cột sáng trời. Khương Vọng đứng ở giữa, hai bên đều không có ai, bóng dáng lẻ loi như đang ở trong giếng trời. Đùa giỡn thì đùa giỡn, đến lúc nghị sự hắn lại rất nghiêm túc. Ngồi ngay ngắn ở đó, im lặng một lúc hắn mới chậm rãi mở miệng. Cảm tạ hai vị các viên tham dự, để ta không đến nỗi mang tiếng độc đoán, chuyên quyền. Mở miệng câu đầu tiên, hắn đã bày tỏ quyết tâm đối với việc này. Cho dù hôm nay kịch quỹ và Trung Huyền Giận cũng như những người khác không đến, Cho dù toàn bộ Thái Hư Các chỉ còn một mình hắn ngồi ở đây, hắn cũng muốn thúc đẩy dự án hôm nay, cho dù phải mang tiếng độc đoán chuyên quyền. Kịch Quỹ và Trung Huyền Dận đều nghiêm nghị. Khương Vọng nói, hôm nay Khương Mỗ ngồi ở đây, trong lòng thực sự cảm khái. Ta từng như là ve sầu mùa hạ, mà nay đã trải qua xuân thu. Ta từng như là ếch ngụy, ta từng như là ếch chậu, nay đã thấy trời cao đất rộng. Thiếu niên từng đứng trên mái nhà, tay dắt bội muội ngước nhìn trời sao. Lời nói hùng hồn tráng lệ cũng chỉ là muốn đưa muội muội bay khắp nơi. Giờ đây hái sao bắt trăng cũng không phải là chuyện khó. Hắn ngồi ở đó, ngũ quan ở ngoài ánh sáng trời, nhưng mà không hề mờ nhạt, cũng giống như là quỹ tích con đường hắn đã đi vậy, sâu sắc và rõ ràng như vậy. Khương Vọng 5 tuổi biết thế gian có siêu phàm, từ đó xuân thu luyện kiếm, quanh năm không nghỉ. 14 tuổi thi vào ngoại đạo, ngoại môn đạo viện, thành Phong Lâm Trang Quốc. Trải qua sinh tử mới tích lũy được đạo huân. 17 tuổi nuốt đan nhập đạo, con đường này đi qua, chắc trở vô số, không cần phải nói hết. Chỉ biết cầu đạo gian nan, nhân sinh dài đằng đẵng, đêm dài chẳng biết trời tận đâu, đường xa chẳng biết đến năm nào. 9 chiếc ghế lớn bao quanh, không phân biệt chủ thứ, nhưng mà lúc này hắn ngồi ở đó, giống như là trung tâm tuyệt đối, mà hắn lại nói như vậy. Thế gian có hảo môn, công hầu nối đời, thế gian có đại tông, hiền hách kéo dài, thế gian có con nhà nghèo, đời đời còng lưng làm trâu ngựa, cày cấy hai mẫu ruộng, mồ hôi nước mắt cũng chẳng thể no đủ. Trung Huyền Dận vốn đang tùy ý khắc họa thư trên thư giản, thuận miệng nói theo lời Khương Vọng, 17 tuổi nhập đạo. 19 tuổi Hoàng Hà đoạt quán, 20 tuổi Thần Lâm, 23 tuổi Động Chân, 29 chứng tuyệt đỉnh, đại đạo như trời xanh, ngẩng đầu là thấy. Nhưng nghe Khương Vọng nói xong đoạn lời này, lại lặng lẽ xóa đi những lời này. 12 năm nhập đạo, 12 năm thành đạo. Đây chính là vị Khương Chân Quân đang ngồi ở đây. Trải qua sinh tử kiếp nạn, thiêu đốt tất cả để bùng cháy một mùa thu. Đây là vị Khương Chân Quân đang ngồi ở đây. Làm sao có thể khinh suất nói, ngẩng đầu là thấy chứ. Hôm nay Khương Vọng ngồi ở đây là sự giao thoa của muôn vàn kinh nghiệm trong quá khứ. Hắn nói đến hào môn, nói đến đại tông, nói đến nhà nghèo, ở trong ngữ khí không hề có oán hận. Hắn đã được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, cuộc đời này đã coi như là may. Hắn chỉ đang bình tĩnh miêu tả những gì hắn nghe thấy, nhìn thấy, những gì hắn nhìn thấy, phản chiếu những gì hắn sở hữu, những gì hắn cảm nhận, cũng phản ánh những gì hắn theo đuổi. Thiếu niên từ thị trấn nhỏ bé hẻo lánh kia bước ra, giờ đây ngồi ở trong Thái Hư Các chậm rãi nói. Ta thường thấy con cháu nhà tầm thường, muốn báo thù cũng không có đường, muốn tự cường cũng không có cửa, bất đắc dĩ phải gia nhập vào ma đạo, hai tay nhuốm đầy máu tanh. Ta từng thấy thanh niên lý tưởng đụng phải bức tường hiện thực, nuốt ngược sự cố chấp của quá khứ, nuốt cả máu và nước mắt. Ta từng thấy ngọn lửa chân tướng bị dập tắt trong đêm dài. Ta từng thấy ánh sáng chính nghĩa bị nghiền nát bởi bức tường sắt. Biết bao người đã giết chết chính mình của quá khứ để tuyên bố trưởng thành. Ta cũng từng thấy mấy lần hoang mang, mấy lần dao động, nếu như bước sai một bước, hôm nay đã chôn thân ở nơi vực sâu. Con đường tuyệt đỉnh dài đằng đẵng, cầu đạo không dễ. Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ còn lại 4 chữ, cầu đạo không dễ. Kỳ Quỹ như một khuôn sắt, bất động ở đó, nhưng mà trong mắt lại có sự dao động. Thế nhân chỉ biết Kỳ Quỹ hắn là chân nhân xuất thân từ Quy Thiên Cung, là một trong 9 người ngồi trong Thái Hư Các, là người đại diện cho pháp gia giám sát Thái Hư Huyễn Cảnh, chấp trưởng ngũ hình tháp được cả thiên hạ chú mục. Nhưng lại không biết năm đó hắn đã từng là ly đôi chân đầy máu, vượt qua ngàn núi vạn sông, từng bước một đi lên thiên hình nhai như thế nào. Thế nhân bây giờ, đời biết hắn học thức uyên thâm, am hiểu cổ kim pháp điều, nhưng mà lại không biết hắn từng cam nguyện làm khổ dịch, miễn phí sao chép sách vở cho thư lại, mới có được chút ít kinh điển, mới có thể khổ học nơi hàn sọc. Thế đạo này chính là bất công như vậy. Có người cơm ngon áo đẹp không biết quý trọng, kinh điển đầy nhà lại lười biếng không thèm nhìn. Có người phải khổ học nơi hàn song, có người phải làm khổ dịch mới có thể khổ học. Từng có biết bao nhiêu lần, hắn cũng muốn buông xuôi, nghĩ rằng cứ như vậy đi, cứ như vậy xa chân vào vũng bùn. Bùn nhơ nhớp, mềm mại, phú quý ở trong đó. Lấy bông bẩn nhồi vào gấm vóc, như vậy mới có thể ngủ ngon. hắn đã đi một quãng đường rất dài mới trở thành kịch chân nhân ngày hôm nay. Hắn đã chứng kiến quá nhiều bất công cho nên mới cứng rắn như sắt thép, luôn nghiêm khắc với tất cả mọi thứ. Không phải là sự thực không có tình cảm, mà là hiểu rõ càng thân thiết càng phải che giấu, càng dung túng càng sinh ra tội lỗi. Thiết diện chính là sự ôn nhu lớn nhất của hắn. Cầu đạo không dễ. Người hiểu rõ đều thầm đồng ý. Trung Huyền Dận di chuyển đao bút, khắc xuống từng chữ Khương Vọng nói, không còn lược bỏ một câu nào nữa. Khương Vọng chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, tiếp tục nói. Con đường ta đi, tuy mưa gió lầy lội, nhưng mà cũng thường được che chở. Tuy đường đi khúc khuỷu, nhưng mà có sao trăng soi sáng. Hành trình dài đằng đẵng, may mắn thấy được thầy tốt bạn hiền, luôn chỉ điểm khúc khó khăn, được bách gia giúp đỡ. Được chư phương dạy bảo, được hiền tài không bỏ, được bậc cao niên không tiếc, cho nên mới có thành tựu đạo hạnh hôm nay. Hắn chắp tay thành khẩn nói, chúng ta chí tại phương xa, cả thiên hạ cùng chung bước, nay đã lên đỉnh núi, cũng nguyện vì thiên hạ mà cống hiến. Kịch Quỹ và Trung Huyền Dận đều nhìn hắn. Mà hắn nói, ta muốn trong Thái Hư Huyễn Cảnh xây dựng một tòa thiên cung chuyên để tu hành, đặt tên là Chiêu Văn Đạo. Thiên hạ ai có chí cầu đạo đều có thể vào đây tu hành. Tất cả kinh nghiệm tu hành của ta từ trước đến nay đều sẽ mở ra cho tòa cung này. Người cần tự lấy, người dùng tự dùng. Thiên kiêu đệ nhất đương thời, vị chân quân trẻ tuổi nhất lịch sử, vô điều kiện mở ra cho thế nhân tất cả kinh nghiệm tu hành của mình. Sức hấp dẫn này sẽ như thế nào? E là ngay cả những người phản đối Thái Hư Huyễn Cảnh nhất cũng sẽ đổ xô đến. Cho dù cố chấp báo thù, bảo thủ đến đâu, thì lá cờ nhân đạo mà Khương Vọng dương lên, ai có thể không nhìn thấy? Đó là hành trình truyền kỳ, có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ khi bắt đầu siêu phàm cho đến khi bước lên tuyệt đỉnh, chỉ cần chút theo đuổi, ai mà không hướng tới? Ngay cả Kịch Quỹ và Trung Huyền Dận cũng phải thừa nhận sự dao động ở trong lòng. Trung Huyền Dận càng ý thức được, từ việc công khai tinh độ chi pháp đến Thái Hư Huyền Chương, rồi đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, ngày hôm nay hành động của Khương Vọng sau khi nhậm chức rõ ràng là có mạch lạc nhất quán. Theo sự tăng tiến về thực lực, địa vị được nâng cao, ảnh hưởng được mở rộng, mà từng bước kiên định tiến về phía trước. Thái Hư Huyền Chương hiện nay chỉ mở đến ngoại lâu chi chương, đã lay động được ranh giới giai cấp vốn có, khiến không ít quý tộc kêu gào. Thế phong càng ngày càng suy đồi, con đường thành đạo của người mang tên Khương Vọng một khi mở ra, chắc chắn sẽ khiến cho lục hợp chấn động. Hơn nữa, con đường thành đạo của Khương Vọng không phải chỉ có lợi cho Bần gia tử, mà còn có lợi cho tất cả mọi người trên thế gian. Nhìn khắp hiện thế, những người có thể nói là hoàn toàn không cần đến kinh nghiệm tu hành của Khương Vọng đã là rất ít. Dù sao hắn cũng là đạo giữ thiên tề. Hiện thế có được mấy nhà tuyệt đỉnh, trong dòng chảy lịch sử không phải là không có bậc hiền tài nguyện ý công khai sở học của mình, nhất định đồng nhân truyền bá cho thiên hạ, nhưng mà đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị giới hạn trong một góc. Bách gia đua tiếng đương nhiên là khiến cho nhân tộc phồn vinh, nhưng mà phần cốt lõi nhất của nó cuối cùng cũng chỉ là thành tựu cho bách gia đại tông. Không phải chư thánh không muốn, mà là thời vận khó thành. Và thời đại lúc trước, chỉ có đại thánh chí thành trong lý tưởng mới có thể làm được chuyện như vậy. Mà thời gian thấm thoát thôi đưa, dòng chảy cuồn cuộn, bánh xe lịch sử lăn đến ngày nay. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện giảng đàn nào có ảnh hưởng như là Thái Hư Huyễn Cảnh, càng không có lực lượng siêu thoát tuyệt đối vô tư, tuyệt đối công bằng như Thái Hư đạo chủ bảo vệ. Mà Khương Vọng muốn đứng lên giảng đàn ngày hôm nay đã có lực ảnh hưởng chưa từng có. Nơi như là Triệu Văn Đạo Thiên Cung, há phải người thường có thể xây dựng. Ví như Tề Quốc có Tắc Hạ Học Cung, Mục Quốc có Ách Nhĩ Đức Gì, Tần Quốc có A Phòng Cung, đều là bá quốc trọng khí, tài năng đời đời, đều là từ đó mà ra. Là một trong những yếu tố khiến cho cường quốc thiên hạ khác biệt với những nước khác. Hôm nay Lý Nhất, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Hoàng Xá Lợi, Thương Minh, Tần Chí Trần đều không đến tham dự hội nghị. Đương nhiên không phải là cố ý nể mặt Khương Vọng hay là sợ Khương Vọng khoe khoang uy hiếp, mà là đang bày tỏ một loại thái độ. Bọn họ sẽ không ủng hộ công khai, cũng sẽ không phản đối công khai. Bọn họ cũng không đại diện cho bản thân, và lúc này chỉ đại diện cho ý chí của quốc gia mình. Trung Huyền Dận có lý do tin tưởng rằng ngày trước hôm nay, trước ngày hôm nay, Khương Vọng đã liên lạc với 6 đại bá quốc dưới danh nghĩa chân quân trẻ tuổi nhất từ cổ chí kim của nhân tộc, mà Trư Bá Quốc lại hiếm thấy giữ im lặng. Nhìn lại 4.000 năm lịch sử đạo lịch, mấy khi Trư Bá Quốc im hơi lặng tiếng trước lợi ích thiết thân. Thái Hư Huyễn Cảnh được phổ biến, Thái Hư Huyền Chương được truyền bá chỉ là một trong những nguyên nhân. Cái gọi là thiên hạ đại thế, thần tiêu sắp tới, nhân đạo dòng chảy, quần quần chảy về phía trước cũng chỉ là một trong những nguyên nhân có thể thúc đẩy việc này. Cái tên Khương Vọng mới là mấu chốt hiện tại. Sau khi con đường lấy lực chứng đạo bị chặt đứt, lại thiêu đốt một mùa thu, hoàn thành kỳ tích, trừ tướng thành ngã, vạn giới quy chân, rất nhiều người đã tin tưởng rằng tuyệt đỉnh không phải là điểm cuối quán, siêu thoát đã là cảnh tượng hắn có thể ngắm nhìn. Đứng trên đỉnh cao của hiện thế, Khương Vọng chỉ có thể cất cao giọng nói. Người buông bỏ con đường tu hành từ lúc bắt đầu cho đến lúc bước đến tuyệt đỉnh, mặc cho thiên hạ tìm hiểu, chẳng lẽ không sợ? Trung Huyền Dận nhịn không được hỏi. Không sợ bị người ta vượt qua, danh hiệu thiên kiêu đệ nhất hiện thế không còn nữa sao? Bạc Liêm làm nhân hoàng sư, chỉ thiên dẫn đường, Vô Hán Công là vạn thế sư, mở ra vạn pháp chi nguyên lưu, hiện tại đời đời, vạn đời cách tân. Sử Đao Tạc Hải khiến ta hiểu rõ lịch sử, thông minh sáng suốt, ngũ hình thông luận khiến ta minh bạch pháp luật, thấy rõ nguy nghiêm. Thạch Môn Binh Lược khiến ta hiểu rõ tướng lĩnh, dũng cảm hơn người. Hữu Tà khiến ta thấy được hình danh, bách gia kinh điển, mở mang dân trí. Nếu như Tiêu Thứ không mở ra tinh lộ, ta khó mà dựa vào đó mà vươn lên. Nếu như Lý Nhất không phá vỡ giới hạn của động chân, ta chưa chắc 23 tuổi đã có thể được chân. Khương Vọng nghiêm túc nói. Khương Vọng đi đến hôm nay, trên đường đã sáng tạo ra lịch sử tu hành, cũng đã đứng trên vai người đi trước. Nếu như các bậc tiên hiền tài đều làm được như vậy, sợ người ta vượt qua, giấu nghề, như vậy nhân tộc sẽ không có tân thiên địa, làm sao có thể có được ngày hôm nay? Lúc trước vừa mới được, có được Thái Huyễn Cảnh, hắn đã vì Đỗ Giã Hồ mà suy diễn công pháp. Lần đầu tiên luận đạo thành công, hắn đã chia sẻ cho Tam Sơn Thành đang khó khăn sinh tồn. Giấu nghề không phải là thói quen quán, qua cầu rút ván không phải là con đường quán. Đứng trên cao đá, nhìn đứng trên cao đá người đến sau xuống, càng không phải là phong cách quán. Hắn nguyện ý nhìn thuyền đua tiếng, trăm tàu tranh điêu, nguyện ý tỏa sáng giữa muôn ngàn vì sao, cho dù bản thân hắn không phải là vầng sáng nhất. Ánh sáng của vầng trăng sáng tuyệt đối không phải là che khuất những vì sao khác. Tiêu Thứ tin tưởng hắn, có dũng khí thay đổi thế giới, nhưng hắn lúc đó chỉ có thể im lặng với Tiêu Thứ, hắn chỉ có thể bước đi chậm rãi như vậy. Bởi vì hắn đã thấy quá nhiều tai họa, gọi là chính nghĩa gây ra. Bởi vì đã có quá nhiều Tiêu Thứ ngã xuống. Diễm Hòa của Tả Quang Liệt sẽ trở thành cơ sở của Hòa Hành đạo thuật, được người đời ghi nhớ trong Chiêu Văn Đạo Thiên Cục. Tinh lộ của Tiêu Thứ càng là từ trước đó đã được người đời ghi nhớ, bởi vì Khương Vọng sẽ ở chỗ này không ngừng nhấn mạnh. Đây chính là chí hướng của thiên tài. Khương Các Viên có thể nói ra lời này gần đạo rồi. Trung Huyền Dận sau khi cảm khái xong lại nói, ta đang nghĩ có lẽ Khương Các Viên cũng là có tự tin trong lòng, tự phụ với danh tiếng của mình, hoàn toàn không sợ bất kỳ đối thủ nào, không quan tâm đến bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, không cho rằng mình có khả năng bị vượt qua. Mà ngươi quả thực hiện nay là thiên kiêu đệ nhất hiện thế, không ai tranh cãi. Khương Vọng hỏi ngược lại. Trên đời này có người sinh ra đã là đệ nhất, có người sinh ra đã vô địch sao? Khương Vọng này có gì đặc biệt hơn người? Lý do gì mà nhất định không bị người ta vượt qua sao? Hắn nhìn vị sư học đại gia chân chính này, cười nói. Không có bia đá vĩnh hằng, không có tồn tại không thể chiến thắng. Kỷ lục để phá vỡ, kỷ lục đã để phá vỡ, lịch sử đã để vượt qua. 30 tuổi còn trẻ, nhưng mà cũng có thể sinh ra mùi vị già nua. Nếu như có một ngày ta cũng dậm chân tại chỗ, ta cũng có thể trở thành dấu vết phai mờ trong lịch sử. Tuy hắn đang cười, nhưng mà lời nói lại vô cùng hào hùng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nếu như có người mới thay thế người cũ, nếu như thực sự xuất hiện người có cơ hội vượt qua ta, hơn đã lấy ta làm mục tiêu, ta nguyện dốc hết sức lực giúp đỡ hắn. Bởi vì ta cũng muốn biết tồn tại càng mạnh mẽ hơn là như thế nào. Ta cũng muốn xem rốt cuộc bản thân còn có những điểm nào chưa đủ tốt. Ta học tập tất cả mọi người, học tập bằng hữu của ta, học tập kẻ địch của ta. Mỗi một bước ta dốc hết toàn lực đi ra, chính là vì để vượt qua chính mình của quá khứ. Nếu như người có thể giúp ta, ta rất vui lòng. Đây chính là khương vọng vô địch động chân cảnh, vô địch cổ kim. Đây chính là khương vọng một mùa thu thành đạo. Cho đến tận khoảnh khắc như ngày hôm nay, nhìn thấy khương vọng như vậy trước mắt, những truyền kỳ mà hắn đã tạo ra trên con đường tuyệt đỉnh trước đây mới có cảm giác chân thực. Nếu không phải là người như vậy, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Trung Huyền giận nhất thời không nói nên lời, chỉ thầm than một tiếng trong lòng. Có thể xưng là tông sư rồi. Có thể tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của một vị tông sư, quả thực là may mắn của Sử gia. Chỉ riêng việc chứng kiến lịch sử do Khương Vọng dẫn dắt đã là biết bao nhiêu tư liệu lịch sử phong phú. Cột sáng trong Thái Hư Các dường như là xuyên suốt thời gian và không gian. Ba người ngồi trong các, mỗi người một tư thế. Kỳ Quỹ ngồi im ở đó, như thể đã đứng đó rất nhiều năm, vẫn sẽ tiếp tục đứng như vậy. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Khương Các Viên, không biết tòa Chiêu Văn Đạo Thiên Cung này do ai tỏa trấn? Đối với người như là Kỳ Quỹ, đây là vấn đề then chốt nhất. Nếu như Chiêu Văn Đạo Thiên Cung cuối cùng trở thành đạo trường của Khương Vọng, trở thành nơi hắn tập hợp thế lực, như vậy Thái Hư Huyễn Cảnh có nên cung cấp một số giảng đàn như vậy hay không? Vẫn cần thương nghị, mà Kịch Quỹ hắn sẽ không một chút do dự nào mà bỏ phiếu phản hồi. Khương Vọng nhìn vào mắt Kịch chân nhân này, thản nhiên ngồi đó, thể hiện một tư thái cởi mở. Hắn nghiêm túc trần thuật. Chiêu Văn Đạo Thiên Cung dựa vào Thái Hư Huyễn Cảnh mà tồn tại, tự nhiên sẽ chịu sự quản lý của Thái Hư Các, do Thái Hư Đạo Chủ giám sát. Ta cũng sẽ thường trú pháp tướng ở đó, vì thiên hạ giải đáp nghi hoặc cho những người có chí hướng. Chỉ cần có nghi hoặc về cầu đạo, biết gì nói đấy, không giấu giếm điều gì. Trung Huyền giận bên cạnh suýt nữa thì vỗ tay khen ngợi, nhịn không được nói. Giang các viên còn có chuẩn bị như vậy, lão phu cũng muốn vào cung cầu đạo. Trên con đường tu hành, đạt giả vi sư, Khương Vọng, người hiện nay đang đứng trên đỉnh cao siêu phàm, tuyệt đối có tư cách để giảng thuật đạo của mình. Chỉ riêng việc đứng trên đỉnh cao đã chứng minh con đường hắn đi là chính xác, huống chi hắn đã là leo lên đỉnh núi với tư thế huy hoàng như vậy. Mà hắn cũng tuyệt đối có thực lực chỉ điểm bất kỳ ai dưới tuyệt đỉnh. Có một vị tuyệt đỉnh tồn tại chỉ điểm tu hành, đây là chuyện mà biết bao nhiêu người mơ ước mà không được. Ngay cả Trung Huyền giận xuất thân danh môn như vậy, có lúc trở về Khổ Thư Viện cầu học cũng không phải lúc nào cũng gặp được viện trưởng bọn họ. Khương Vọng chỉ mỉm cười. Mọi người ngồi cùng nhau luận đạo, có gì không được chứ? Kịch Quỹ trầm ngâm một lát, cuối cùng nói. Ta tin tưởng Khương các viên cố ý triệu tập Thái Hư hội nghị trước thời hạn, đưa ra đề nghị như vậy là đã suy nghĩ kỹ càng về tất cả nhân quả và cũng không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Nhưng mà ta còn có một vấn đề cuối cùng. Khương Vọng hướng hắn thi lễ. Mời Kịch các viên cứ hỏi. Kịch Quỹ đem tất cả tài liệu ở trên tay thu thập trình thể, bỏ vào trong hòm sách trên đầu gối. Sau khi cẩn thận làm xong những việc này mới ngẩng đầu lên nhìn Khương Vọng. Tòa Chiêu Văn Đạo Thiên Cung này có điều kiện gia nhập nào? Ta biết Khương các viên có tấm lòng muốn ban phúc cho thiên hạ, nhưng mà thứ người muốn mở ra là một thanh thần binh chưa từng có. Trước người chưa từng có ai có thể chứng đạo tuyệt đỉnh trước 30 tuổi. Tất cả mọi người đều muốn biết ngươi làm như thế nào. Tất cả mọi người đều muốn trở thành ngươi, thậm chí là vượt qua cả ngươi. Ta muốn chính là khiến cho người trong thiên hạ đều có thần binh trong tay, chưa chắc đã là chuyện tốt. Kẻ làm hại càng thêm có thể dùng để làm hại, kẻ làm ác thì càng có thể dùng nó để làm ác, càng thêm tàn nhẫn, thậm chí có thể nói thiên hạ đại loạn chỉ trong sớm tối. Đây không phải là lời nói dọa người. Người thường làm ác nhiều nhất là máu tươi bắn xa 5 bước, cường giả thần lâm làm ác hơi một tí là diệt quốc, tu sĩ động chân làm ác đã có thể chở lòng bàn tay sau bằng một tiểu thế, đã có thể chở lòng bàn tay săn bằng một tiểu thế giới. Nếu như Chiêu Văn Đạo Thiên Cung dạy ra một đám nhân ma, đối với thiên hạ thì chính là có hại mà không phải có lợi. Khương Vọng đương nhiên cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này, nhìn kịch quỹ nói: đây chính là điều mà ta muốn nhờ đến ngài. Ta hy vọng ngài có thể hỗ trợ chế định quy củ chế độ, điều kiện gia nhập của Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, lấy tinh thần của pháp gia, nắm giữ luật pháp công bằng tuyệt đối, tiến hành lựa chọn vạn người trong một. Sự lựa chọn này tuyệt đối không liên quan đến gia thế, cũng không phải là vì bất kỳ nhân tình nào. Quá khứ của người đó chính là bài thi của thiên cung. Chúng ta không thể ngăn cản tất cả người xấu đến cầu đạo. Hay là nói, người cầu đạo hôm nay chưa chắc ngày sau vẫn có thể giữ được thiện niệm. Cho dù là đạo nho, Phật, binh gia, mặc gia, thì có thể nào ngoại lệ chứ? Ta hy vọng, ít nhất vào khoảnh khắc bước vào Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, đó là một người trong sạch hết mức. Người càng ít gây tổn hại cho thế giới thì càng tốt. Thế đạo này tuy hỗn loạn, xin nhờ ngài lấy pháp làm sàng, đãi cát tìm vàng. Trung Huyền giận là đau bút không ngừng, im lặng không lên tiếng. Khương Vọng đem tất cả là pháp quy điều lệ của Chiêu Văn Đạo Thiên Cung giao cho kỳ quỹ chế định. Điều này gần như là hoàn toàn từ bỏ quyền lợi của bản thân đối với Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Chỉ truyền dạy, không sở hữu. Chỉ truyền đạo, không kết bè kết phái. Điều này hoàn toàn chứng minh tâm tư trong sáng của Khương Vọng đối với chuyện này. Trên thực tế cũng càng lợi cho việc thúc đẩy Chiêu Văn Đạo Thiên Cung. Kỳ quỹ nhìn chằm chằm Khương Vọng một lúc, nghiêm nghị nói: ta không còn vấn đề gì nữa. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ việc này hoàn thành. Với tính cách thường ngày của kịch quỹ, nói đến đây, lẽ ra phải kết thúc rồi. Hắn xưa nay không phải là người nói nhiều, nhưng mà nhìn Khương Vọng lúc này, rốt cuộc trong lòng có chút cảm xúc phức tạp, nhịn không được nói: Khương Trần Quân, lúc trước khi Dư Tiên Sinh bước lên thiên hình nhai, ta chưa từng nghĩ tới, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ như ngày hôm nay. Khi nghe tin người chứng đạo tuyệt đỉnh, ta cũng chưa từng nghĩ tới, đây là chuyện đầu tiên ngươi muốn làm sau khi chứng đạo tuyệt đỉnh. Khương Vọng ngồi ngay ngắn ở đó, hít sâu một hơi, giống như là thở ra một ngụm trọc khí, đè nén đã lâu. Đây là chuyện ta muốn làm nhất, chỉ là hôm nay mới có thể làm được. Gần như là cùng một lúc giọng nói quán vừa dứt, Trường Tương Tư đeo bên hông hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh sáng trời, tự tin mà rực rỡ cười nói: đạo của ta, dưới kiếm ta dung chuyển. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Thì Phong xin chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Rất nhiều anh em ạ. Bạn mình vừa nãy mình chào đến đâu rồi? Chào bạn Mạnh Hùng nhé. Chào bạn Ngọc Huy Đinh. Chào Hương Lê, chào Văn Xuân, chào Hoàng Vũ Văn. Chào Trịnh Công Văn, chào Hoàng Nguyễn. Chào Toàn Võ. Chào Nam Ly, chào Kendo Ngọc nhé. Anh đọc Thái Thượng Thần Tôn có hết chuyện không? Có hết chuyện bạn nhé, Thái Thượng Thần Tôn đọc full lâu rồi. Bạn cứ search tập nhé. Chào Út Xanh, chào Phạm Văn Toàn, chào Thành Đạt Nguyễn, chào Chiến Văn Nguyễn, chào Thế Lân Võ, chào Quang Vũ Đào. Cảm ơn anh em đã theo dõi rất là lâu. Chào Bùi Tình, chào Sora nhé. Xin chào anh em.